Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, Phượng Hoàng Thần Kiếp. Oanh, kinh thiên chấn minh chính giữa, đế thần hư ảnh đế uy phát ra, phảng phất tạo thành một cái cự đại lao lung, trực tiếp đem cái kia màu đen lôi điện chỗ hình thành hư ảnh, hoàn toàn bao phủ lại. Cái này một cái chớp mắt, cái kia màu đen hư ảnh chỗ không gian xuất hiện cứng lại. Thực sự không phải là định thân thuật, mà là đế uy trấn áp phía dưới, chỗ hình thành cứng lại. Mặc dù là cái này lôi điện hư ảnh khủng bố chi lực, tại 8 kiếp đế uy phía dưới, lại trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó có thể hoàn toàn dãy giụa. Thanh Lâm tâm niệm chuyển động, đế thần hư ảnh lập tức bị điều khiển, không do dự, một bước phía dưới, vượt qua vô tận khoảng cách, cái kia cực lớn 2 vạn trượng thân thể đúng là xuất hiện cuốn. Hắn chừng 1000 trượng bàn chân, bịch một tiếng đá bạo không gian, hung hăng lắc tại lôi điện hư ảnh trên đầu. Một màn này cực kỳ kinh người, không khỏi lực công kích cường hoành, cái kia công kích phương thức càng là phi thường hoa lệ, sở hữu tất cả Thương Hàn Tông đệ tử đều xem ngây người. Bọn hắn đều đã từng gặp Thanh Lâm ra tay, nhưng cũng chỉ là vậy đơn giản vài loại phương thức, chưa bao giờ đã từng gặp như thế công kích. Nhất là, đế thần hư ảnh như vậy thân thể cao lớn, ở trên hư không chính giữa cuốn, đem lôi điện hư ảnh đầu một cước đá bạo. Thật sự là cho người một loại cực kỳ mãnh liệt thị giác trùng kích cảm giác. Ầm ầm tương đương, lôi điện hư ảnh tại đế thần hư ảnh một cước này phía dưới. Đầu trực tiếp oanh bạo, hắn cực lớn thân thể, càng là lui về phía sau vô số khoảng cách. Lần nữa ở trên hư không chính giữa xé rách mấy vạn dặm hư không về sau. Lúc này mới bành một tiếng tiêu tán, quá mạnh mẽ. Thanh Lâm đại đế, đến cùng cường đã đến hạng gì trình độ? Dựa theo vị kia thiên đạo sứ giả theo như lời, cái này cực lớn hư ảnh, có 8 kiếp chân đế thực lực. Làm sao có thể? Trời ơi, 8 kiếp chân đế, đó là một loại cái dạng gì cảnh giới? Chúng ta cuộc đời này, sợ là đều không thể đạt đến. Ta cảm thấy được không có khả năng. Thanh Lâm chỉ có 2 kiếp thực đế thân thể thực lực mà thôi. Làm sao có thể sẽ có được 8 kiếp chân đế phân thân? Lời ấy không thể tin. Thương Hàn Tông đệ tử chính giữa, lần nữa truyền ra nghị luận. Bất quá lúc này đây, bọn hắn khoảng cách rất xa, cơ hồ toàn bộ đều đã đi ra Thương Hàn Tông trung tâm. Bởi vì vừa rồi đế thần hư ảnh cùng lôi điện hư ảnh công kích tầm đó, chỉ là sóng xung kích, liền đuổi giết mấy ngàn tên đệ tử. Những này đệ tử chính giữa, có thể là có không ít tinh hoàng cảnh, thậm chí thánh vực cảnh cường giả, gần kề ảnh hưởng đến mà thôi. Còn không phải trong công kích, có thể thấy được thực đế thực lực cấp bậc, đến cùng cường đã đến hạng gì trình độ. Cái này tạp chủng, lại vẫn có thể đem này phân thân tăng lên tới 8 kiếp chân đế trình độ. Cổ Minh sắc mặt có chút âm trầm, Thanh Lâm mạnh có chút vượt quá dự liệu của hắn. Đương nhiên, cái này cũng không có thể xóa đi hắn đánh chết Thanh Lâm tín tâm. Với tư cách 6 kiếp chân đế, nhất là bản đồ thiên thiên chúa gia tộc 6 kiếp chân đế, Cổ Minh đích thủ đoạn thật là nhiều lắm. Hình phạt, Cổ Minh nâng lên phong lôi lệnh, ngửa đầu nhìn bầu trời, quát, vạn lôi pháp tắc, nghe bản xứ người hiệu lệnh, trở về. Oanh, chuyện đó rơi xuống nháy mắt, hư không chính giữa, lập tức xuất hiện chấn động, khôn cùng mây đen lan tràn mà đến, gần kề chỉ là một cái chớp mắt, toàn bộ Thương Hàn Tông là được bị toàn bộ che đẩy. Thương Hàn Tông chừng 1000 vạn dặm địa vực, nhưng lại tại lập tức liền nhanh chóng âm tối xuống, loại này âm u cũng không có dừng lại. Không chỉ là Thương Hàn Tông, mà ngay cả U Minh Tông, Dược Thần Tông, thậm chí nhất trung tâm Bổ Thiên Các, đều tại lúc này âm tối xuống, vô số cường giả ngẩng đầu. Từ lúc cái kia đế kiếp hàng lâm thời điểm, bọn hắn cũng đã cảm nhận được, Thanh Lâm hủy kiếp, lại để cho bọn hắn khiếp sợ, nhưng lại không biết là ai tại hủy kiếp. Giờ phút này, cái này đáng sợ âm u hàng lâm, làm cho hư không chấn động, làm cho đại địa sụp đổ, làm cả Đông Thắng Tinh, đều tại lúc này xuất hiện một loại khó có thể hình dung khủng bố. Phảng phất là tinh cầu hủy diệt, thiên băng địa liệt, nguyên bản nắng giáo sáng sủa bát ngát thiên không, tại lúc này, đã trở nên không chỉ là âm u, mà là hắc ám, đích thật là hắc ám. Dương quang bị che đậy, tầng mây rậm rạp kinh người, nếu chỉ là thiên khí biến hóa, ít nhất còn có dương quang phóng mà ra. Nhưng giờ phút này, thái dương phảng phất đã biến mất, toàn bộ Trung Châu, đều tại lúc này tối om om. Thiên không chính giữa không có tinh quang, chỉ là đen kịt. Cùng lúc đó, một cổ ngập trời khủng bố chấn động, từ cái này trong hắc ám tán phát ra. Vô số hít vào khí lạnh thanh âm tại lúc này vang lên. Tất cả mọi người thấy tận mắt chứng nhận thiên đạo sứ giả chỗ đáng sợ. Hóa thân thiên đạo, hành xử thiên phạt, ta dùng thiên đạo chi thân, đi thiên đạo quyền lợi, trưởng ngàn vạn lôi kiếp, dùng bổn mạng triệu hoán phượng hoàng thần kiếp. Cổ minh thanh âm có chút sâu thẳm, lại có chút hoang vu. Làm như theo viễn cổ hồng hoang truyền ra, hoặc như là theo cửu u địa ngục mà đến, tại lạnh như băng đồng thời, lại dẫn một chút đạm mạc. Giờ phút này hắn, đứng ở trên hư không, cầm trong tay phong lôi lệnh, tựa như thật sự thiên đạo hóa thân, làm cho người rung động, hét, hắn thoại âm rơi xuống về sau, mây đen cuốn động, có vòng xoáy xuất hiện. Một tiếng cực kỳ bén nhọn tiếng si, âm thanh. Bỗng nhiên vang vọng, Phượng Hoàng thần kiếp, trời ơi, là Phượng Hoàng thần kiếp. Điều này sao có thể? Phượng Hoàng thần kiếp, không phải trong truyền thuyết, đại đế đột phá chí tôn thời điểm, vừa rồi hội hàng lâm sao? Thương Hàn Tông đệ tử đều là lộ ra hoảng sợ, bọn hắn đối với Phượng Hoàng thần kiếp. Bao nhiêu vẫn còn có chút hiểu rõ, mà tại lúc này, Đông Thắng Tinh Thượng cũng có cao thủ hiện thân, chằm chằm vào Thương Hàn Tông chỗ phương hướng, lẩm bẩm nói, thiên đạo sứ giả sao, người này thực lực còn thấp, sáu kiếp chân đế mà thôi, cái này Phượng Hoàng thần kiếp, bất quá có một phần mười uy lực mà thôi, người này đang mặc thanh y, khuôn mặt già nua. Toàn thân đều mang theo một loại thê lương cảm giác, như Thanh Lâm lúc này, định sẽ nhận ra, lão giả này, đúng là Thiên Bình Tông chính giữa, đã từng ra tay với cổ pháp vân siêu cấp cường giả Hoa Phong. Hoa Phong theo như lời không tệ, tuy nói là thiên đạo sứ giả, có thể khống chế một loại thiên đạo, có thể khống chế thiên đạo, cũng là muốn căn cứ hắn bản thân tu vi mà đến. Như cổ minh là đại địa chí tôn, cái này Phượng Hoàng thần kiếp, sẽ có 10 thành uy lực, nhưng cổ minh chỉ là 6 kiếp chân đế. Hắn chỗ triệu hoán đi ra Phượng Hoàng thần kiếp, chỉ có điều có 1 phần 10 uy lực mà thôi. Nhưng mà, Phượng Hoàng thần kiếp chính là đại đế cảnh đột phá chí tôn thời điểm chỗ độ thiên kiếp. Đây là một cái tiết điểm, đại đế cảnh cùng chí tôn cảnh tiết điểm. Cũng là một cấp bản đồ cùng cấp 2 ban đồ tiết điểm. Tại loại này tiết điểm phía dưới, Phượng Hoàng thần kiếp uy lực, tự nhiên cực kỳ khủng bố, chỉ là 1/10, cũng không phải người bình thường có thể vượt qua. Theo lý mà nói, ít nhất, cũng cần 8 kiếp chân đế. Đế thần hư ảnh tựu là 8 kiếp chân đế, có khả năng chống lại. Nhưng cổ minh y nguyên triệu hồi ra Phượng Hoàng thần kiếp. Rõ ràng cho thấy còn có khác đích thủ đoạn. Phong lôi lệnh, thiên đạo gấp bội, tăng 3 thành uy lực. Cổ minh mở miệng lần nữa. Thanh âm mênh mông cuồn cuộn, truyền khắp phía chân trời. Cùng lúc đó, cái kia hư không chính giữa. tầng mây ngưng tụ, một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Càng là tại một loại trong nháy mắt, một khỏa toàn thân bao vây lấy ba màu chi sắc cực lớn đầu lâu. Bỗng nhiên duỗi ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.